Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1675 đến 2. Kỹ, 2, góc truyện audio.com. Phong Nghi Nô huých nhẹ hắn một cái, nói: "Ây, hoàn hồn đi." Lý Kỳ ngẩn người, hướng lên đài phất tay nói: "Phiền các vị tỷ tỷ đi rửa mặt trước rồi đến." Phụt, lời này vừa nói ra, đám người Sài Thông, Liễu Phiêu Phiêu đều cười ra tiếng. Bốn ca kỹ trên đài kia đều sừng sốt có vẻ không biết làm sao. Lý Kỳ lại nói, ta không biết thẩm mỹ quan của các cô như thế nào, nhưng ta thì không thích làm mặt giống như đít khỉ, ngay cả diện mạo ban đầu của các cô ta cũng không biết làm sao mà phán đoán. Nhanh đi rửa mặt đi, dù mật sứ này đã lên tiếng, các cô chỉ có thể cùng nói tuân lệnh, vẻ mặt xấu hổ đến lớp phấn son dày cục cũng không đỡ nổi, liền vội vàng lui xuống. Cao Nha Nội khó hiểu nói, Lý Kỳ, người có biết thưởng thức hay không, ta cảm thấy mấy người này rất tốt nha. Lý Kỳ hừ nói, cứ phải kêu bọn họ cười, chẳng phải là càng tốt. Cao Nha Nội mắt sáng ngời, xoa xoa bông hoa hồng nói. Cần phải như vậy sao, vậy ngươi đi nói với các nàng a, bổn Nha Nội không ngại, cười hết thì không tốt lắm, cứ bảo các nàng mặc nội y đến thì thế nào. Tuyển Mỹ, bikini, cái này cũng được đấy, đợi đã, mẹ kiếp thiếu chút nữa ta bị thằng nhãi này làm hư rồi. Lý Kỳ khẩn trương lắc đầu trợn mắt nói. Đã nói là thiếu nữ rồi. Sao các ngươi lại tìm về cho ta cả một đám thiếu phụ thế này, ta một nén nhang đến mấy ngàn quan đấy, không rảnh để cùng các ngươi ở đây chơi. Sài Thông nói, ngươi hỏi Nha Nội đi, là y tìm về đấy. Cao Nha Nội chột dạ nói, không tốt sao, thiếu phụ cũng có thiếu phụ là tốt nha, hơn nữa chúng ta diễn xạ điêu, không phải cũng cần thiếu phụ sao. Lý Kỳ tức giận nói, đó là một việc khác, chủ đề hôm nay của chúng ta là tìm kiếm tứ tiểu hoa đán. Từ Bà Tích nói, xù mật sứ, có Phiêu Phiêu ở đây, tại sao ngài phải đi tìm tứ tiểu hoa đán? Lý Kỳ biết nàng là đang mượn Liễu Phiêu Phiêu để dò hỏi mình, vì thế cười ha hà nói. Liễu Nương Tử và Từ Nương Tử chính là đương gia hoa đán của tập đoàn tứ tiểu, cũng có thể nói là trụ cột, nhưng mục tiêu của tập đoàn tứ tiểu không chỉ có như thế, chúng ta đặt ánh mắt ở chỗ lâu dài một chút, hiện tại nên bồi dưỡng người nối nghiệp các cô. Từ Bà Tích gật đầu nói, thì ra là thế, Phản Thiếu Bạch đột nhiên nói. Dù mật sứ có điều không biết, kỳ thật những nữ nhân mà Nha Nội tìm thấy này, đều là người vô cùng giỏi, các nàng đều từng là quan kỹ. Quan kỹ, Sài Thông nói, lúc trước khi Hoàng thượng lên ngôi Túc Thanh triều giã, lưu đày lượng lớn quan viên, nhưng Hoàng thượng tấm lòng nhân hậu cũng không có làm khó quan kỹ và tư kỹ trong phủ của những quan viên đó. Hơn nữa còn cho các nàng tự do, từ đấy về sau, các nàng luân lạc tới dân gian, nhưng tài sản của các nàng hơn phân nửa đều đã bị triều đình tịch thu, không thể không đến các tửu lầu hát rong, nhưng các nàng đều là từ nhỏ đã được gia đình giàu có bồi dưỡng, giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa đều không nói chơi. Kỳ thật kỹ nữ của Tống triều, nghiêm túc mà nói thì cũng giống như nghệ nhân của hậu thế, hơn phân nửa đều là bán nghệ không bán thân. Hơn nữa văn nhân của Tống triều tiêu chuẩn tương đối cao, nữ nhân bình thường, những đại tài tử, sĩ đại phu đó đều không coi trọng, những văn nhân nhã sĩ bọn họ tầm hoan hưởng lạc đều là muốn tìm những kỹ nữ có tài năng đó, nhưng loại kỹ nữ này rất khó tìm. Vì vậy, gia đình giàu có đều là ngay từ đầu đã bồi dưỡng ca kỹ, dạy bọn. Góc truyện audio.com, họ cầm kỳ thư họa mà quan kỹ thì lại càng tài năng hơn nữa. Các nàng đều là khi quan viên tổ chức yến hội, đi ra ca hát khiêu vũ bồi tửu, người nào cũng đều là nữ tử tài hoa hơn người, bằng không thì không thể giao lưu cùng những quan viên đại tống đó. Thông thường trong phủ quan viên còn có tư kỹ, nhưng Tống Huy Tông lên ngôi tới nay, hơn phân nửa quan kỹ đều đã biến thành tư kỹ của quan viên, cũng chính là lấy công mưu tư. Giống trong phủ Thái Du, Vương Phủ, đều có trên trăm tư kỹ, vô cùng xa xỉ. Hơn nữa loại quan viên cấp bậc giống Thái Du tư kỹ trong phủ bọn họ đều là một số tiểu thư khuê các, đều là những hậu đại của quan viên bị tịch gia. Dung mạo, khí chất đều là tương đương xuất chúng. Lý Kỳ lại là một người hiếm thấy, từ đầu đến cuối, trong phủ đến một tư kỹ cũng không có, phải biết rằng cha vợ hắn, Vương Trọng Lăng cũng đều là có tư kỹ trong phủ để. Mà kỹ nữ trên thị trường thì gọi là thị kỹ, Phong Nghi Nô từng cũng là một trong số đó, cũng đều là người nổi tiếng, bằng không sao ngươi lăn lộn trong nghề được, chỉ có thể đi làm đĩ, vậy thì phải bán thịt. Tuy nhiên ở Tống triều kỹ nữ không bao giờ nổi tiếng bằng ca kỹ, bởi vì văn nhân nhiều không, người có tiền cũng là văn nhân, thứ bọn họ theo đuổi là giao lưu trên tinh thần, trước hết phải có giao lưu trên tinh thần, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Những ca kỹ này hơn phân nửa cuộc sống đều tương đối giàu có, tuy rằng địa vị khá ti tiện, đều cùng nô lệ giống như quan kỹ, tư kỹ, có thể tự do trao đổi, mua bán, bảo hộ của luật pháp đối với các nàng rất ít, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ti tiện thì ti tiện, ca kỹ Tống Triều tâm cao khí ngạo, không giống như nghệ nhân của hậu thế, có tiền chính là cha, các cô không cần quan tâm tiền, thứ để ý chính là tình yêu và tài hoa, cho nên đối tượng mà các cô ái mộ đều là những tài tử phong lưu, diện mạo tuấn tú, chi sĩ có tài. Cho nên, tuy rằng sau khi Lý Học nổi lên ở Tống Triều, giữa nam và nữ có rất nhiều ranh giới, thậm chí triều đình quy định kỹ nữ chỉ bồi tửu, không cung cấp phục vụ khác, nhưng ai biết, rất nhiều kỹ nữ gặp được đối tượng ái mộ cũng thường xuyên nảy sinh quan hệ, mặt khác chính là những quan lớn, cũng không phải là người ăn chay, cho nên ca kỹ trong sạch không ít nhưng cũng không phải quá nhiều. Đương nhiên, cũng có một số ca kỹ số mệnh không tốt gặp phải những tài tử bạc tình phụ nghĩa, thường xuyên trở thành mất cả chì lẫn chài, nhân tài lưỡng thất, ở Tống Triều đây chuyện là rất thường xuyên thấy. Nhưng loại tình huống này, từ khi Triệu Giai lên ngôi tới nay, đang dần dần giảm bớt bởi vì Triệu Giai chỉnh đốn vô cùng lợi hại, không ai dám phá hỏng quy củ, quan kỹ chính là quan kỹ, là không cung cấp dịch vụ ngủ cùng. Hơn nữa, gần đây lập pháp viện cũng đang lập dự án nhằm vào hiện tượng này, chuẩn bị đưa luật pháp ra để bảo hộ những ca kỹ này, đề cao địa vị ca kỹ, đầu tiên chính là giải trừ sự trói buộc của ca kỹ, cho các cô hoàn toàn tự do, không thể lại là loại vật phẩm thuộc tư nhân, tự do trao đổi mua bán giống như trước kia, sẽ áp dụng chế độ thuê mướn, điều này cũng có quan hệ chặt chẽ với chính sách của Triệu Giai. Thứ nhất, Triệu Giai không hy vọng thần tử của mình đều mê đắm trong tửu sắc, các ngươi phải đem tinh lực đặt trên công việc, vì thế đích thân Triệu Giai đứng ra làm gương, giảm bớt 2/3 cung kỹ chuyên môn hầu hạ hoàng đế, chỉ để lại chút. Gocchuyenaudio.com, ít ca kỹ phụ trách yến hội của cung đình, thậm chí phi tần của y cũng ít đến thương cảm, chỉ có hơn 10 người. Thứ hai, chính là vì chính sách bành trướng của Triệu Giai, nữ nhân trực tiếp liên quan đến cơ sở đại tống của nữ nhân phải sinh con, một mình ngươi chiếm nhiều nữ nhân như vậy, đến cho các nàng hoa tàn ít bướm, ngươi từ bỏ, vậy cũng mất đi thời kỳ sinh con tốt nhất, mà nam nhân khác không tìm được vợ, nhân khẩu làm sao mà gia tăng được, nhân khẩu là cơ sở của bành trướng. Hơn nữa những nữ nhân này đều là người vô cùng ưu tú, con cái do các nàng sinh ra nhất định gen tốt hơn so với người bình thường, cho nên luật pháp mới nhất định sẽ quy phạm quan kỹ và tư kỹ, thậm chí có thể sẽ xuất hiện luật pháp ngăn chặn tư kỹ, kỳ thật hiện giờ rất nhiều quan viên đã không dám nuôi dưỡng tư kỹ nữa. Tần Cối thì hiểu Triệu Giai, y nhậm chức tể tướng tới nay, liền nạp mấy phòng thị thiếp, trong phủ là một tư kỹ đều không có, kỳ thật Tần Cối trong lịch sử cũng là người tương đối háo sắc, nhưng so với quyền lực mà nói, những thứ này đều không là gì. Cho nên, Lý Kỳ bắt đầu chỉnh hợp giới giải trí cũng là đang nghênh hợp chính sách của Triệu Giai, trước tiên làm cơ sở cho luật pháp sắp xuất đài, bất kể như thế nào, địa vị của nữ nhân nhất định phải được nâng lên, dù sao nam nhân hữu hạn còn phải đi đánh giặc, hiện giờ Tống Triều trăm hoa đua nở, rất cần nhân tài nhân lực, điều có thể đoán được chính là các ngành sản xuất trong tương lai cũng sẽ không thiếu bóng dáng nữ nhân. Kỳ thật hiện tại cùng với sự xuất hiện của các nữ nhân như Bạch Thiền Giả, Lý Thanh Chiếu, Triết Mỹ Nguyệt, Tô Vân, Tiểu Ngọc, Trương Xuân Nhi, Lương Hồng Ngọc, nữ nhân đã bắt đầu có được sự coi trọng của xã hội. Nhưng đây chỉ là một sự bắt đầu, vẫn còn chưa đạt tới mục tiêu của Lý Kỳ. Phong Nghi Nô nghe xong, mang một tia yêu thương nói. Phu quân, kỳ thật các nàng cũng đều rất đáng thương đấy. Lý Kỳ lập tức cười gật đầu nói. Thiếu phụ thì thiếu phụ, chỉ cần đạt được yêu cầu ta đều nhận. Không, ý của ta là tập đoàn tứ tiểu đều chiêu mộ, dù sao diễn tập xạ điêu thần điêu cũng cần có nhiều người như vậy. Lý Kỳ nói xong lại nhìn chung quanh, nói, tới nhóm thứ hai rồi, sao vẫn chưa lên đài? Tô Vân tiến lên, vẻ mặt lúng túng nói, các nàng đều rửa mặt rồi. À, Cao Nha Nội bất mãn nói, ta lại cảm thấy trang dung này rất đẹp nha, tại sao phải rửa đi? Lý Kỳ tức giận nói. Ngươi hiểu cái gì, đó gọi gì là trang dung, đó là chuyên môn dùng để quyến rũ nam nhân, chúng ta cũng không phải là mở kỹ viện, ta muốn thanh tân thoát tục, hiểu không? Không hiểu, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, cái này thì bổn nha nội hiểu rồi, ngươi nên nói như vậy sớm đi. Cách chương.